chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3290, chương 3291, dần. Tôn Đức tuổi tác đã không nhỏ, tuổi trên 50, con nối dõi trên mặt nổi chỉ có Tôn Diệu Văn cùng một đứa con gái. Hắn cái này bên ngoài mấy cái tình nhân cũng cho hắn sinh mấy cái. Nhưng vậy cũng là sau lưng sinh, xem như không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cuối tuần hắn cũng không nghỉ ngơi. Còn tại chính phủ cao ốc văn phòng, loại này cẩn trọng phẩm cách, để hắn cái này giới chính trị danh tiếng cũng không tệ. Hắn chính tại xử lý một việc thời điểm, liền có người hoang mang rối loạn mang mang xông mở bọn họ. Không được không được, việc lớn không tốt. Thuận Đức nghe vậy, mi đầu chen thành chữ xuyên, không chịu nổi dưới tay người như vậy nôn nôn nóng nóng. Hắn ngẩng đầu nhìn người thanh niên này, cảm thấy cái kia thật tốt đánh những người này một phen. Bằng không, những người này mỗi ngày chỉ muốn làm thăng quan phát tài đại mộng, lại không chịu làm hiện thực. Cái này không tốt, vô cùng không tốt. Nhưng hắn gặp người thanh niên này sắc mặt trắng bệch bộ dáng, trong lòng chính là run lên, hỏi, chuyện gì? Thanh niên ấp úng nói ra, lệnh công tử, hắn, ân, hắn, Tôn Đức lập tức thì bản lấy một khuôn mặt nói ra. Có phải hay không tiểu tử ngu ngốc kia làm gì vi phạm sự tình bị tóm lên đến? Thanh niên suốt mồ hôi chán. Tôn Diệu Văn thật là ở cục cảnh sát, bất quá là nằm đi vào, lệnh công tử hắn, chết, thanh niên nói một hơi, cả người liền mềm đi xuống, quan lớn chi tử chết, đây chính là trời sập sự tình. Tôn Đức bỗng nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, loảng xoảng một tiếng liền ngã xuống, quan lớn, thanh niên thất kinh hô to một tiếng. Vội vàng đi qua nâng đỡ, muốn là Tôn Đức xảy ra chuyện gì, hắn có thể đảm đương không nổi. Trong bệnh viện, Tôn Đức tỉnh lại, chung quanh vây quanh một trong tỉnh quan lớn. Tỉnh, Tôn Đức tỉnh lại, ánh mắt sắc bén nói ra, Triệu Tín ở đâu? Tại, một cái bóng loáng đầy mặt trung niên nhân nâng cao một cái bụng lớn vội vàng chen đến bên giường. Không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, Tôn Đức chi tử vô duyên vô cớ chết. Việc này khẳng định đến rơi vào trên đầu của hắn. Triệu Tín, con ta sự tình thế nhưng là thật. Đến bây giờ, hắn đều không thể tin được. Triệu Tín tay run nói ra, là thật. Tôn Đức sắc mặt nhất thời đỏ lên, tàng hắng một cái, phun ra một ngụm máu đến, phát ra tiếng gầm gừ. Cha! Cho ta nghiêm tra, không tra được, ngươi người trưởng phòng này thì dừng bước tại này. Triệu Tín chấn động trong lòng, vội vàng nói, vâng vâng vâng, người chung quanh cũng là chấn động trong lòng. Vội vàng phụ họa nói, quan lớn, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hiệp trợ triệu trưởng phòng đem hung thủ đem ra công lý. Một đám người nhanh, như chớp rời đi. Tôn Đức sắc mặt tái nhợt nhìn lấy bọn hắn bóng lưng. Không có trông thấy Trần Tiêu cái bóng. Trần gia, hắn thầm nghĩ, đôi mắt hung ác, giống như một đầu nổi giận sư tử. Sau đó, hắn phát một chiếc điện thoại, cung kính nói ra, nhị gia, lần trước nhờ ngươi tra người thật là không có có. Cháu nhỏ, các ngươi cùng cái kia Vương Đại Đông có quan hệ gì? Đối diện truyền một tiếng thanh âm hùng hậu, mang theo nghi vấn. Tôn Đức nghe xong cái giọng nói này, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhị gia, cái này Vương Đại Đông địa vị rất lớn sao? Hắn địa vị ta không tiện nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, này người không thể gây. Chọc ta Khổng gia cũng bảo hộ không ngươi. Biết đi, Tôn Đức lập tức đứng chết chân tại chỗ. Như bị sét đánh, thì liền Khổng gia đều không muốn trêu chọc Vương Đại Đông. Hắn đến tột cùng là cái dạng gì người? Triệu Tín vừa về tới văn phòng, thì lập tức triệu tập nhân thủ, đem Tôn Germany truyền xuống tiếp. Sự kiện này các ngươi muốn cho ta nghiêm tra, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khả nghi người. Hôm nay nhất định phải cho ta đem hung thủ bắt đến. Không phải vậy, toàn đều cho ta cuốn gói xéo đi. Lão nổi giận, hắn thủ hạ tất cả mọi người từng cái câm như hến. Đã thật lâu không nhìn thấy Triệu Tín phát lớn như vậy lửa. Không bao lâu, thì có người vội vội vàng vàng hướng hắn báo cáo. Báo cáo, chính là cái này nữ nhân giết Tôn Đại Thiếu cùng công tử nhà họ Lăng Lăng Phong. Triệu Tín đem, trong tay hắn theo giám sát phía trên chặn lại hình ảnh đập trên bàn đứng dậy cả giận nói. Bắt nàng cho ta, nếu là dám phản kháng, thì đánh giết hắn. Vâng vâng vâng, Triệu Tín nhìn lấy thuộc hạ liên tục không ngừng rời đi về sau. Hắn cũng gấp đi theo ra, hắn muốn đi hướng Tôn Đức báo cáo. Tôn Đức trong lòng buồn bực, mảy may không nghĩ tới Vương Đại Đông địa vị liền Khổng gia cũng không nguyện ý trêu chọc. Không, khẳng định là tên tiểu tạp chủng này giết con ta. Tôn Đức ánh mắt đỏ như máu không gì sánh được. Lúc này, có người vội vội vàng vàng đẩy cửa vào. Hắn nhìn lại, dọa đến Triệu Tín trong lòng run lên. Quan lớn, đã tìm được hung thủ. Hắn nói, liền vội vàng đem cái kia hình ảnh đưa cho Tôn Đức. Là cái này người nữ nhân. Tôn Đức trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ. Nữ nhân này chính là ngày đó Vương Đại Đông mang tới. Vương Đại Đông, ngươi tên tiểu tạp chủng này lại dám giết con ta. Ta và ngươi không đội trời chung. Tôn Đức cầm trong tay ảnh chụp nắm nhăn. Trong lòng thầm mắng, sắc mặt dữ tợn. Một bên Triệu Tín nhìn đến mí mắt trực nhảy. Cúi đầu nhìn lấy chính mình trướng phình lên cái bụng. Dù sao cũng không phải hắn chết nhi tử. Bắt lấy nữ nhân này. Tôn Đức cầm trong tay nhiều nếp nhăn ảnh chụp ném ở Triệu Tín trên mặt. Trầm giọng nói ra, Triệu Tín vội vàng đáp, toát mồ hôi lạnh rời đi. Vương Đại Đông, ngươi giết con ta, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Tôn Đức hai tay đẩy, liền đem giường chiếu nhấc lên lật lên, vốn là muốn vào đến y tá nghe thấy một tiếng này động tĩnh. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt ngừng bước. Một tình chiêu dài nổi giận, nàng cái này tiểu dân chúng cũng không dám đắc tội. Lúc này, từng tiếng còi cảnh sát huýt dài cái này cái đường đi vang lên, để cho cả thành thị càng thêm huyên náo. Chuyện gì phát sinh, nhường đường từng cái tài xế ào ào thăm dò, hiếu kỳ xem chừng lấy cái kia nhanh chóng đi xe cảnh sát. Triệu Tín một mực tọa trấn cảnh sát này trong sảnh, xa trình chỉ huy. Triệu Sảnh, nữ nhân kia cái này Hồng Đức cao ốc ăn đồ ăn. Hắn một cái thuộc hạ phát tới một cái video. Triệu Tín nhìn phía sau điện tử đại bình phong, không khỏi nhìn ngốc, nữ nhân kia yên tĩnh ăn đồ vật, yêu nhã, duy mỹ, để hắn không đành lòng muốn đi quấy rầy. Nhưng là hắn thuộc hạ cũng không có nghĩ như thế nào, mà chính là cười lạnh nói, Triệu Sảnh, chúng ta người đã đem nơi này bao bọc vây quanh, nữ nhân này thế mà còn có tâm tư ăn đồ ăn. Xem xét cũng là vô cùng hung ác chi đồ, nghèo mẹ ngươi cái, Triệu Tín muốn quát lớn hắn, vội vàng kịp phản ứng, đến miệng một bên thô tục lập tức lại lan hội trong bụng. Nữ nhân này Tôn Đức chỉ mặt gọi tên phải bắt được. Hắn khẽ lắc đầu. Đẹp mắt như vậy nữ nhân đáng tiếc cứ như vậy hủy. Cầm xuống, điện tử đại bình phong bên trong, lập tức thì hiện ra rất nhiều tay cầm súng thật đạn thật võ cảnh. Đối với mặt trong đại lâu, còn có mấy cái lạnh như băng họng súng đối với đầu nàng. Chỉ cần nàng dám phản kháng, những tay súng bắn tỉa này đem về thư bảo đầu nàng. 17 vẫn như cũ cái này yêu nhã ăn uống. Nàng không thích ăn cơm Tây, cảm thấy những vật kia lòe loẹt, còn không có cơm chung tới mỹ vị, còn bao ăn no, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.